Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 89, góc truyện audio.com, diễn viên đóng Rachel của tình thù Beverly, đi đến cô trang dung hoàn mỹ, khí chất tao nhã, nhìn qua là một diễn viên chuyên nghiệp. Diệp Phạm đã nhìn qua kịch bản, dựa theo kịch bản cô diễn vai Lucia đã thay đổi thân phận đi vào Beverly Hills. Mà Rachel là bạn tốt từ tuổi thơ của Lucia, nhận ra thân phận của cô. Cảnh này là Lucia muốn thoát khỏi nghi hoặc của Rachel. Will dựa vào ghế, nhìn hai diễn viên, các cô có thể bắt đầu biểu diễn. Diệp Phạm rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ánh mắt của cô tỉnh táo khắc chế, nhưng là bởi vì thân phận ngay tại biên giới bại lộ, nên ẩn giấu đi một tia bối rối không dễ dàng phát giác. Nụ cười của Rachel mang theo thiện ý, không biết vì cái gì tôi cảm giác nhìn cô rất quen mắt. Diệp Phạm chậm rãi xoay, người lại, đối diện với con mắt của Rachel. Khóe môi cô hững hờ cong lên, giống như chỉ là một màn chào hỏi so với bình thường còn bình thường hơn. Ân, Diệp Phạm quan sát một chút mặt của cô ấy, thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ là có từng ở nơi nào nhìn thấy qua cô không? Rachel cười cười cũng không ngại, tôi tên là Rachel. Cô là từ chỗ nào đến? Trong lời nói của cô ấy mang theo mấy phần thăm dò, New York hay là Chicago? Hai địa điểm này đều là địa phương khi còn bé Lucia cùng cô cùng đi qua. New York, Diệp Phạm cười nói, với tôi mà nói không phải nơi để ở lâu. Về phần Chicago, tôi chưa từng có đi qua nơi đó. Diệp Phạm phản ứng rất nhanh, tôi sau khi lớn lên ở New Jersey liền đến Los Angeles làm việc. Rachel, cô vì sao lại đến Beverly? Diệp Phạm nhìn vào con mắt của Rachel, cô nói rõ mỗi chữ mỗi câu, cực kỳ nghiêm túc, Beverly là ước mơ của mỗi người, không phải sao? Ngày bé tôi có một người bạn. Ánh mắt của Rachel hơi trầm xuống, tựa hồ có chút thương tâm. Rachel lâm vào trong hồi ức, ánh mắt bay xa, tóc của cô ấy cũng đẹp giống như cô vậy. Ánh mắt của Diệp Phạm hiện lên một tia thống khổ, người bạn tuổi thơ tốt nhất của cô đứng ở trước mặt mình, nhưng cô tuyệt đối không thể cùng Rachel nhận nhau. Bên trong giọng thanh lãnh khó có được ôn nhu, có thể trấn an tâm thần của người khác, tin tưởng tôi, bạn của cô hiện tại nhất định sinh hoạt rất tốt. Ánh mắt của Rachel khôi phục thanh tỉnh, nhìn về phía Diệp Phạm, nhẹ giọng mở miệng, có lẽ là vậy đi. Biểu diễn kết thúc, Diệp Phạm nhìn về phía Will, nét mặt của anh ta hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Will cho rằng biểu hiện của Diệp Phạm hẳn là chỉ so với những người khác tốt hơn một chút. Không nghĩ tới Diệp Phạm sẽ mang lại cho anh ta màn biểu diễn kinh diễm như vậy. Thân thể của Will thậm chí hơi nghiêng về phía trước một chút, anh lại một lần nữa cường điệu một lần tên của Diệp Phạm. Cô gọi là Diệp Phạm sao? Diệp Phạm nhẹ gật đầu, trên mặt Will mang ý cười rõ ràng, cô là diễn viên người Hoa thứ tư tới thử sức ngày hôm nay, nhưng chỉ có cô lấy được nhân vật này. Will chúc mừng cô trúng tuyển. Diệp Phạm rời đi địa phương thử sức tình thù Beverly, lúc này, điện thoại di động của cô rung lên mấy lần. Đó là tiết mục tổ phát tới một tin tức, Diệp Phạm nghiêm túc nhìn xem, trên đó viết rõ ràng mấy hàng chữ, dưới ánh sáng sáng ngời, rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình. Cho tới bây giờ, đã có 3 tuyển thủ lấy được cơ hội thử sức, phân biệt là Thường Tố, Diệp Phạm còn có Đường Cẩm. Diệp Phạm, suy tư, dựa theo quy tắc tranh tài, trận đấu này chính là vì chọn ra 3 tuyển thủ vào trận chung kết, trong 6 người chỉ có thể có 3 người vào trong. Nói cách khác, cho dù trong tay cô đã lấy được một cơ hội thử sức nhưng vẫn như cũ cần cảnh giác. Bởi vì tổng cộng 5 người thử sức, nếu như 5 người đều cầm đến một cơ hội thử sức như vậy, 5 người này vẫn không tính là an toàn, vẫn như cũ phải từ bên trong chọn ra 3 người, những người khác sẽ bị đào thải. Cuối cùng, vẫn là phải xem ai cầm tới nhiều cơ hội thử vai, người đó sẽ là người thắng cuối cùng. Lúc này, điện thoại lại bỗng nhúc nhích, đánh gãy suy nghĩ của Diệp Phạm. Diệp Phạm cúi đầu nhìn điện thoại di động, ánh mắt cô siết chặt. Hiện tại tiết mục tổ tạm thời gia tăng thêm một địa điểm thử vai, nếu có người lấy được 2 cơ hội thử vai, sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết. Tin tức này tựa như là một tảng đá lớn, đập ầm ầm trên mặt nước bình tĩnh. Nhiều một địa điểm thử vai, không thể nghi ngờ làm cho mọi người thoáng giảm bớt một chút áp lực. Diệp Phạm cùng Thường Tố những người đã cầm tới cơ hội biết, chỉ cần lấy thêm đến một cơ hội nữa, coi như thắng. Tiết mục đổ lại phát một thêm cái tin tức ấm áp nhắc nhở, điều kiện của địa phương mới thêm là hà khắc nhất, xin mọi người cẩn thận lựa chọn. Tin tức thình lình, đem tâm đang buông xuống của mọi người, lại lần nữa nhấc lên. Rõ ràng nhiều một chỗ, nhìn giống như dễ dàng một chút nhưng lại ẩn giấu đi khó khăn trùng điệp. Điều kiện hà khắc đến cùng có bao nhiêu hà khắc? Diệp Phạm nhanh chóng tự hỏi, hiện tại tổng cộng còn thừa lại 3 địa phương, cô nên lựa chọn đi nơi nào? Rất rõ ràng, địa phương mới thêm kia cách mình gần nhất. Không cân nhắc tới những nhân tố khác, đến đó hiển nhiên là nhanh nhất. Nhưng là chỗ kia điều kiện hà khắc nhất, tức là đến nơi đó, khả năng được chọn cũng không lớn. Diệp Phạm rơi xuống tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đến tột cùng là đi, hay là không đi. Diệp Phạm tiếp tục suy tư, nếu như địa phương mới thêm có điều kiện hà khắc, có nghĩa rất nhiều người ngại điều kiện này, sẽ không lựa chọn đến đó. Nhưng chỉ cần cô khắc phục được, cơ hội này liền sẽ là của cô. Diệp Phạm không hề nghĩ nhiều, lập tức khởi hành tiến về nơi đó. Cô ngồi lên xe taxi, xe đi trên đường phố. Lần này, trên đường không có bị kẹt xe, Diệp Phạm xuống xe, nhanh chóng tiến về địa điểm đó. Diệp Phạm đến cửa phòng, bước chân dừng lại. Cửa đã đóng chặt, ngoài ý muốn là bên trong. Đã có người đang thử diễn. Diệp Phạm nhíu mày, cô không có thời gian chờ đợi thêm nữa, chỉ có thể chuyển sang nơi khác. Cô quả quyết xoay người, thời điểm đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, cửa đột nhiên mở. Diệp Phạm quay đầu nhìn sang, bên trong một người đi ra, Viên Chi Đình. Viên Chi Đình là một người mới, thực lực của cô ấy không yếu, một đường đi tới trận đấu này. Viên Chi Đình ủ rũ cúi đầu, cô ấy nhìn thấy Diệp Phạm, miễn cưỡng nói một câu, cô cũng tới đây thử sức sao, cô đi vào đi. Cô một cái cơ hội đều không có cầm tới, nhìn thấy tin nhắn của Tiết Mục Tổ, đang muốn đánh cược một phen, hy vọng nơi này có thể chọn cô. Nhưng là cô đã thất bại. Diệp Phạm hướng Viên Chi Đình nhẹ gật đầu, an ủi cô nhanh đi địa phương khác đi. Sau đó, Diệp Phạm đi vào phòng. Lúc Diệp Phạm đi vào một khắc này, Thường Tố cũng đến nơi đó, cô ấy nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, biết có người đang thử vai, lập tức quyết định đi một địa phương khác. Diệp Phạm vào, bên trong có hai người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đứng đấy, một nam một nữ. Diệp Phạm đưa cho bọn họ tư liệu của mình. Robert là người phụ trách nơi này, anh ta đưa cho Diệp Phạm một trang giấy, nói ra, đây là đoạn cô cần biểu diễn, cô trước tiên nhìn một chút. Diệp Phạm nhìn qua trang giấy, trên đó viết nhân vật chính cùng đối thủ rằng có thời điểm đối thủ muốn rút súng, nhân vật chính đá đi súng của cô ta, sau đó hai người giao thủ, cuối cùng nhân vật chính lấy được cây súng kia, dùng súng chỉ vào trán đối thủ. Tâm Diệp Phạm siết chặt, cái này lại là một cảnh có động tác. Cô có thể thấy được đây là một cảnh có động tác võ. Thanh âm của Robert vang lên, anh ta chỉ cô. Gái bên cạnh, đây là diễn viên cùng cô đối diễn, Sophia. Robert, tôi chỉ có thể cho cô thời gian nửa tiếng để luyện tập. Cô nhất định phải trong vòng nửa tiếng này học toàn bộ động tác, mỗi động tác nhất thiết phải làm tiêu chuẩn. Ánh mắt Diệp Phạm hơi ngừng lại, thời gian nửa tiếng. Nói cách khác, cô phải ở trong khoảng thời gian này, nắm giữ những động tác này. Cứ coi như không phải cảnh có động tác võ, luyện tập lời thoại cùng biểu lộ đều cần thời gian, càng đừng đề cập tới nhớ kỹ động tác, thật sự là nghiêm ngặt. Robert lại mở miệng, còn có một điểm nữa. Diệp Phạm dương mắt nhìn anh ta. Robert, cuối cùng lúc cô biểu diễn, chỉ có một lần cơ hội, nếu như cô không có nắm chắc cơ hội này, biểu hiện được không tốt, tôi sẽ không cho cô cơ hội thứ hai. Robert tỏ rõ thái độ cho thấy cuộc thử vai này gian nan đến. Mức nào, Diệp Phạm bất đắc dĩ cười, trách không được Tiết Mục Tổ nói cái địa điểm này điều kiện hà khắc. Chỉ cho một cơ hội, thất bại cũng không có cơ hội vãn hồi. Mà động tác không hợp cách coi như thử sức thất bại. Biểu lộ cùng lời thoại không đúng chỗ, thử sức cũng thất bại. Các phương diện đều phải làm tốt nhất mới có thể được chọn. Diệp Phạm hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tôi đã biết. Nếu như đã lựa chọn nơi này, cô cần phải có dũng khí, cô sẽ cố gắng thử một lần. Robert nhìn thời gian một chút, đếm ngược bắt đầu. Trong thời gian nửa tiếng, Sophia sẽ phối hợp với Diệp Phạm không còn cách nào, chỉ có thể hỏi cô ấy. Diệp Phạm nhìn về phía Sophia, lễ phép nói, xin chào, cô có thể đem động tác bên trong phân đoạn này biểu diễn qua cho tôi một chút được không? Sophia đứng ở nơi đó, cô ấy biểu diễn động tác, Diệp Phạm không chớp mắt nhìn xem, nhanh chóng nhớ kỹ những động tác kia. Sau khi Sophia diễn xong một lần, trong đầu Diệp Phạm lại lặp qua một lần, có vài động tác cô đã nhớ kỹ, còn có một số động tác lại không có ấn tượng. Diệp Phạm một lần nữa để Sophia biểu diễn cho mình một lần nữa, sau mấy lần, Diệp Phạm vững vàng nhớ kỹ những động tác kia. Nhớ rõ động tác chỉ là bước đầu tiên, Diệp Phạm còn phải đem những động tác kia chuẩn xác biểu diễn ra. Diệp Phạm làm mấy cái động tác, nhìn về phía Sophia, tôi làm như vậy đúng không? Sophia tiến lên, nâng lên tay Diệp Phạm, đưa tay nâng lên một chút. Sophia nói vài câu cơ bản về động tác, Diệp Phạm đều lắng nghe. Thời gian trôi đi, Diệp Phạm nghiêm túc luyện tập mỗi một động tác, mỗi một địa phương đều đã tốt hơn. Từ chưa quen thuộc đến dần, dần nắm giữ, cuối cùng nhận được tán thành của Sophia, Diệp Phạm mới phát giác được động tác này xem như đã hoàn thành. Có một động tác là Diệp Phạm bị rơi trên mặt đất, cứng rắn ngã vào trên mặt đất, động tác kia lực đạo có chút lớn, rất đau, nhưng lông mày của Diệp Phạm cũng không có nhíu một cái. Cô chỉ đứng lên, hỏi Sophia, động tác này cô còn có chỗ nào làm không tốt? Diệp Phạm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cô nhất định phải hoàn toàn nắm giữ tất cả động tác. Đã lựa chọn hoàn thành chuyện này, phải hết sức đem mỗi một địa phương làm đến hoàn mỹ. Robert một mực tại bên cạnh nhìn, thời điểm Diệp Phạm đang luyện tập, biểu hiện của cô đều lọt vào trong mắt của anh ta. Diệp Phạm chưa từng kêu khổ, cũng không kêu mệt mỏi. Cùng người trước đó đến thử sức khác biệt, người kia động tác mềm hoạt. Luyện tập lúc cũng không có giống Diệp Phạm nghiêm túc như vậy. Robert nhìn qua Diệp Phạm, không nói gì. Diệp Phạm luyện tập xong động tác, nhìn một chút thời gian, còn có 10 phút đồng hồ. Cô nhìn một chút lời thoại chỉ có vài câu, nhưng cô phải cẩn thận thể hiện tình cảm nhân vật. Diệp Phạm nhớ xong lời thoại, đem lời thoại cùng động tác dung hợp lại với nhau. Đã đến giờ, Robert đi tới, nhìn về phía Diệp Phạm, bắt đầu đi. Thử diễn bắt đầu, Diệp Phạm cùng Sophia đứng ở nơi đó, hai người nhìn đối phương, đáy mắt đều mang tia thăm dò. Thanh âm Diệp Phạm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén vạn phần, ngươi không phải người liên hệ kia. Ta tới đây, không phải là vì cùng một cái tên giả mạo giao dịch. Diệp Phạm cười như không cười nói. Sophia giải thích vài câu, thần sắc của Diệp Phạm từ đầu đến cuối chưa biến. Sophia thấy mình bị bại lộ, tay của cô vươn hướng bên eo, nơi đó có một cây súng. Ánh mắt của Diệp Phạm đảo qua Sophia, mắt sắc của cô trầm xuống, biết ý đồ của Sophia. Sophia cầm súng, mắt thấy cây súng kia muốn chĩa vào Diệp Phạm, Diệp Phạm nhấc chân, đá đi súng trong tay Sophia. Súng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lúc này, Diệp Phạm cùng Sophia đồng thời chạy hướng vị trí súng rơi xuống, Sophia muốn ra tay ngăn cản, cô ấy muốn đưa tay níu lại Diệp Phạm phát giác nghiêng người né tránh. Không khí khẩn trương hết sức căng thẳng, hai người vì không muốn làm cho đối phương lấy được súng trước chỉ có thể bắt đầu đánh tay không. Sophia đóng vai nhân vật am hiểu cận chiến, cô ấy từng bước một tới gần, khoảng cách càng ngày càng gần Diệp Phạm. Diệp Phạm không muốn cùng Sophia dây dưa, phải cùng cô ấy. Kéo dài khoảng cách, hai người giao thủ lần thứ nhất, Diệp Phạm bị Sophia đánh ngã trên mặt đất, trên thân Diệp Phạm không có thêm bất luận dụng cụ bảo hộ nào, nhưng cô lại không chút do dự ngã xuống đất. Phía sau lưng truyền đến đau nhức nhưng Diệp Phạm chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, không có chút nào phàn nàn. Trong chớp mắt Diệp Phạm lấy được cây súng kia, Diệp Phạm cầm lên, họng súng tối như mực thẳng tắp nhắm ngay Sophia. Mặt Diệp Phạm mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng. Biểu diễn kết thúc, Diệp Phạm để súng xuống, thu lại những thần sắc đó. Cô lẳng lặng mà nhìn xem Robert. Robert cười, cảnh này chú trọng chính là các động tác võ thuật, vừa rồi trong lúc đánh nhau, mỗi một động tác của Diệp Phạm đều phi thường tiêu chuẩn. Ngắn ngủi nửa giờ có thể làm đến nước này, đã phi thường khó có được. Vẻ mặt và lời, thoại của Diệp Phạm cũng rất tốt, anh ta giống như thật sự nhìn thấy, đặc công băng lãnh kia đứng trước mặt của anh ta, sống động như vậy, khiến người khác ấn tượng sâu sắc. Robert phủi tay, không keo kiệt đưa ra khen ngợi của mình, cô diễn rất tốt, chúc mừng cô lấy được cơ hội thử vai này. Tâm Diệp Phạm buông lỏng, khóe môi cô cong lên một nụ cười, cảm ơn. Thẳng đến khi Diệp Phạm chân chính cầm tới hai cơ hội, xác định mình chắc chắn vào vòng trong, tâm Diệp Phạm mới hoàn toàn buông xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, cả ngày hôm nay, tinh thần của cô đều không có được thư giãn. Hiện tại cô rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Thời gian tranh tài kết thúc, các tuyển thủ tụ tập lại một chỗ, tề thuật tuyên bố, Diệp Phạm cùng Thường Tố hai người đều lấy được hai cơ hội thử vai, cho nên bọn họ trực tiếp tiến vào trận chung. Kết, Đường Cầm cùng Thẩm Lạc Lạc mỗi người lấy được một cơ hội, mà những người khác một cái cơ hội đều không có cầm tới. Cho nên, giữa Đường Cầm cùng Thẩm Lạc Lạc phải đào thải một người. Đến cùng là người nào vào trong, tiết mục tổ tạm thời chưa công bố, chỉ nói là ngày hôm nay trước tiên đưa mọi người về sân bay, mọi người tự phần mình ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, còn lại bốn tuyển thủ, một lần nữa trở lại sảnh truyền bá. Đến lúc đó ban giám khảo sẽ bình luận một hồi, giữa Đường Cầm cùng Thẩm Lạc Lạc hai người, thời điểm thử diễn ai có biểu hiện tốt hơn, ai sẽ tiến vào trận chung kết. Sau khi từ nước ngoài trở về, các tuyển thủ đều được nghỉ một ngày, Diệp Phạm trở về nhà. Lúc về đến nhà, Diệp Phạm phát hiện cả thân thể Đô Đô nằm sấp ở trên thảm, bàn chân nhỏ. Đeo tất có hình hoạt hình nhấc lên ở giữa không trung, thỉnh thoảng lắc lư một chút. Đô Đô nghe được động tĩnh trở về của Diệp Phạm, lục đục từ dưới đất bò dậy, cũng không xỏ giày, chạy đến trước mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm sợ Đô Đô cảm mạo, đem thân thể nhỏ của bé ôm lên, một đường ôm đến trên ghế salon, đeo giày cho Đô Đô. Cô điểm một cái mũi của Đô Đô, làm sao lại không mang giày. Đô Đô tiến vào trong ngực Diệp Phạm, giống một ngọn lửa nhỏ nóng hầm hập bởi vì Đô Đô quá nhớ mẹ a. Diệp Phạm cười cười, cô vô thức quét mắt một vòng trong phòng, lại không nhìn thấy thân ảnh của Hạ Hàn, ngày hôm nay Hạ Hàn cũng không đến. Lần trước sau khi ở trong nhà Hạ Hàn cùng Hạ Hàn nói tạm biệt, bọn họ vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua. Đừng nói đến là, Diệp Phạm còn muốn ở ngay trước mặt Hạ Hàn hỏi anh một vài vấn đề, cơ hội để cô nói chuyện với Hạ Hàn đều không có. Diệp Phạm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhưng một khắc thất thần của cô lại chạy không khỏi con mắt của Đô Đô. Đô Đô tò mò dùng mắt đen của mình đánh giá Diệp Phạm, bé lại hướng vào trong ngực Diệp Phạm chui chui, tay nhỏ đặt ở một bên mặt Diệp Phạm. Diệp Phạm khẽ giật mình, nhìn về phía Đô Đô, Đô Đô dùng giọng sữa hỏi, mẹ, mẹ đang tìm ai? Diệp Phạm vẫn chưa trả lời, Đô Đô liền giúp cô nói ra đáp án, trẻ nhỏ có thể phát giác ra cảm xúc của người lớn, mẹ có phải hay không là đang tìm ba à? Diệp Phạm không có phủ nhận, mẹ ra ngoài mấy ngày nay, ba có đến xem Đô Đô không? Đô Đô gật cái đầu nhỏ, ba mỗi ngày đều có đến xem Đô Đô, chỉ là ngày hôm nay ba bề bộn nhiều việc không có tới, thế nhưng là ba có gọi điện thoại cho Đô Đô. Diệp Phạm, chần chờ vài giây, lại hỏi tiếp, vậy ba có cùng Đô Đô nói cái gì không? Ba bồi Đô Đô chơi cái gì? Kể từ khi biết Hạ Hàn rất có thể chính là hát, Diệp Phạm vô thức chú ý động tĩnh của Hạ Hàn, cô cũng muốn biết mỗi một việc Hạ Hàn làm. Giống như nếu như vậy, liền có thể cùng Hạ Hàn càng gần hơn một chút. Đô Đô gãi đầu một cái, mẹ, người hỏi nhiều như vậy, Đô Đô trả lời thế nào a? Diệp Phạm lúc này mới dừng lại, cô phát hiện mình giống như hỏi quá nhiều. Lỗ tai của cô ửng đỏ, may mắn Hạ Hàn không có ở nơi này. Đô Đô xích lại gần Diệp Phạm, đầu từ bên trái lắc đến bên phải, lại nhìn chằm chằm mỗi một cái biểu lộ của Diệp Phạm, giống như muốn nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Diệp Phạm. Đối mặt một đôi mắt sạch sẽ trong trẻo như vậy, Diệp Phạm cảm giác giống như tâm tư của mình đã bị bại lộ. Đô, Đô đột nhiên tuét miệng cười, lộ ra một hàng răng sữa nhỏ của bé, bé không có phát giác cảm xúc lúc này của Diệp Phạm, chỉ đơn thuần biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Mẹ, xưa nay mẹ không quan tâm ba. Ngày hôm nay tại sao người lại muốn hỏi a? Đô Đô đột nhiên ôm chặt cổ Diệp Phạm, gần sát bên tai của cô, khí tức nóng hầm hập làm cho lỗ tai của Diệp Phạm hơi ngứa. Mẹ, người có phải hay không là thích ba rồi? Mặt Diệp Phạm trong nháy mắt đỏ lên, cô tránh đi ánh mắt của Đô Đô, không cùng bé đối mặt. Tay nhỏ của Đô Đô còn đặt ở trên mặt Diệp Phạm, bé còn sờ sờ lên mặt cô, không biết vì nguyên nhân gì, bé đắng ngữ điệu trẻ con mà hỏi thăm, mẹ, mặt của người thật nóng a. Diệp Phạm chỉ điều hòa không khí, là trong phòng quá nóng. Diệp Phạm vốn đã rời đi chủ đề, nhưng là Đô Đô rất nhanh lại đem chủ đề nói. Lượn quanh trở về, mẹ chuyện người thích ba, Đô Đô có thể cùng ba nói không? Tâm của Diệp Phạm siết chặt đem Đô Đô níu qua tại trên đùi của mình ôm chặt. Chuyện này chỉ có mẹ cùng Đô Đô biết có được hay không? Diệp Phạm không biết làm sao cùng Đô Đô giải thích, chỉ có thể để Đô Đô giữ bí mật. Đô Đô mỗi một cái ngũ quan đều lộ ra tiếc nuối, bé chép miệng, vậy được rồi. Diệp Phạm đạt được cam đoan của Đô Đô về sau, thở dài một hơi. Cho dù từ Đô Đô nơi đó biết nhiều lộ cũng nhiều như vậy, Diệp Phạm vẫn là không có gọi điện thoại cho Hạ Hàn. Kể từ khi biết thân phận chân thật của Hạ Hàn về sau, Diệp Phạm giống như không có nhiều dũng khí đi đối mặt với anh. Huống hồ, rất nhiều chuyện cô phải trực tiếp đối mặt hỏi mới có thể hỏi rõ ràng. Ngày thứ hai, Diệp Phạm liền đi cao ốc của đài truyền. Hình ghi hình tiết mục. Bởi vì phải từ trong những tuyển thủ trước đó đào thải một người cho nên những tuyển thủ khác đều phải đi theo quay cho xong kỳ tiết mục này. Kỳ tiếp theo chính là chung kết, đối với đài truyền hình mà nói cái kỳ tiết mục này phi thường trọng yếu. Diệp Phạm tại cửa đài truyền hình gặp Thẩm Lạc Lạc, các cô cùng vào thang máy, đi hướng phòng trang điểm. Trên đường đi phòng trang điểm, Diệp Phạm ngoài ý muốn bắt gặp đạo diễn cùng mấy giám khảo của tiết mục. Cô vô thức nhìn thoáng qua ánh mắt liếc nhìn phương hướng các vị giám khảo. Ánh mắt của Diệp Phạm rơi vào trên thân Hạ Hàn, đây là lần đầu tiên sau khi cô phát hiện được chân tướng nhìn thấy Hạ Hàn. Bộ mặt của anh lạnh lùng, thanh âm trao đổi mắt lạnh êm tai cùng bình thường rõ ràng như nhau, nhưng lại rõ ràng không giống. Đi qua bên cạnh AMH, mỗi một bước chỉ cảm thấy thời gian giống như quá nhanh, cái gì cũng không thể lưu lại. Diệp Phạm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cô không khỏi mím chặt môi, bởi vì khẩn trương nên sắc mặt hơi tái. Hạ Hàn đang cùng Tôn Kình nói chuyện, anh chú ý tới một ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy cảm xúc của Diệp Phạm tựa hồ không giống như bình thường. Hạ Hàn hơi hơi nhíu mày, mắt anh chớp chớp, sắc mặt không thay đổi cùng đạo diễn nói chuyện. Diệp Phạm sao vậy? Hạ Hàn mặc dù rất quan tâm, nhưng bên cạnh bọn họ đều có người cũng không thể trực tiếp đến hỏi. Đợi cho đạo diễn rời đi, Hạ Hàn tìm một lý do dừng lại thì Diệp Phạm đã tiến vào phòng trang điểm. Hạ Hàn hạ mắt, anh lấy điện thoại di động ra, phát một tin nhắn ngắn cho Diệp Phạm. Diệp Phạm đang ở bên trong phòng hóa trang, điện thoại đặt ở trong túi. Bỗng nhiên nhúc nhích, cô mở túi cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Là Hạ Hàn phát tới tin nhắn. Tình trạng của em không tốt lắm, cần anh cổ vũ em cố lên sao? Diệp Phạm ngơ ngẩn, cô nắm chặt điện thoại, bởi vì quá dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch. Cô từ trên ghế đứng dậy, đẩy ra cửa phòng hóa trang, chạy ra ngoài. Cô quét mắt toàn bộ hành lang một chút tìm kiếm lấy thân ảnh của anh. Hạ Hàn đứng tại cuối hành lang, ánh mắt của anh cực đen, thời điểm nhìn qua cô, đáy mắt mang theo thâm ý, nhân viên công tác tới tới lui lui, bốn phía là ồn ào tiếng vang, dọc hành lang này rất nhiều gian phòng đều là phòng trang điểm trong đài truyền hình, nhàn nhạt lộ ra mùi đồ trang điểm cùng nước hoa. Diệp Phạm luôn luôn tỉnh táo lại một lần nữa bởi vì Hạ Hàn mà thất thần. Vừa rồi kia giọng điệu trong tin nhắn ngắn kia cùng giọng điệu của hát trong email, không có gì khác biệt. Bọn họ đều nói, Hạ Hàn người này tính tình đạm mạc, anh thích diễn xuất trừ đóng phim ra, đối với sự tình khác luôn luôn rất lãnh đạm. Nhưng là Hạ Hàn lạnh lùng, dưới đáy lòng ôn nhu cho cô cùng Đô Đô lưu lại vị trí. Trong phòng bên cạnh sắp có một cái tiết mục bắt đầu thu. Người đến người đi thần sắc vội vàng, trong đường đi của đài truyền hình bắt đầu trở nên chật chội. Lòng Diệp Phạm nhảy lên, trong không khí giống như tràn ngập một mùi vị trong thanh của tuyết, giống như là hậu trường diễn xuất của trường học năm đó. Sau khi trở thành cô nhi, cuộc đời của Diệp Phạm trải qua biến cố lớn, cô đã mất đi toàn bộ người thân, bởi vì hồi lâu chưa lên sân khấu mà khẩn trương bất an. Khi đó, Diệp Phạm nhận được email của Hát, một câu nói thật đơn giản. Tình trạng của em, không tốt lắm, cần tôi cổ vũ cho em cố lên sao? Cho nên, thời điểm Diệp Phạm khi nhìn đến cái tin nhắn ngắn kia của Hạ Hàn, mới có thể khiếp sợ như vậy. Cho dù cô đã biết được chân tướng, nhưng từ ngày đó đến nay tâm tình của cô lại vẫn nhận sự dẫn dắt của Hạ Hàn. Cách đám người, Diệp Phạm không biết làm sao tiến lên, cô cũng không biết nên tiến gần tới phía trước hay là lui lại. Cô đã vô số lần ảo tưởng qua Hát là ai, cũng tưởng tượng qua cảnh bọn họ gặp mặt. Mỗi một cái ảo tưởng đều cùng tình hình hiện nay hoàn toàn khác biệt. Mà người Diệp Phạm sùng bái, tôn trọng cùng cảm kích Hát kia cứ như vậy đứng tại trước mặt của cô. Cô nhớ kỹ mỗi một câu cổ vũ của Hát, tôi thích tiếng đàn của em rất có thiên phú. Giống như một nghệ sĩ đánh đàn violon ưu tú, không thể dừng bước tại đây. Hát vẫn luôn không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi câu cổ vũ của anh đều không giống nhau. Anh hy vọng Diệp Phạm có thể đi được càng xa, tiến đến sân khấu cao nhất. Hạ Hàn bỗng nhiên hạ mắt, ngón tay ấn trên màn hình điện thoại di động. Lúc này, điện thoại trong tay Diệp Phạm lại chấn động. Cô cúi đầu nhìn, ngay sau đó, một tin lại một tin nhắn được nhắn tới. Anh thích tiếng đàn của em rất có thiên phú. Giống như một nghệ sĩ đánh đàn violon ưu tú, không thể dừng bước tại đây. Mỗi một câu Hát đã từng nói, Hạ Hàn hiện tại cũng còn nhớ rõ. Diệp Phạm ngẩng đầu cùng Hạ Hàn đối mặt, bởi vì Hạ Hàn tâm tình của cô lại không kiểm soát được. Trong mắt của cô lóe lên mơ hồ nước mắt, tựa hồ đang cố nén nước mắt. Hồi ức thoáng hiện lên trong đầu, lặng yên mà tới, vội vàng không kịp chuẩn bị. Khi đó, Diệp Phạm đứng tại trên sân, khấu sáng tỏ bị ánh đèn sân khấu vây quanh, cô có thể một lần nữa cầm lấy đàn violon, không chỉ là bởi vì Hát giúp đỡ, còn có cổ vũ liên tiếp không ngừng từ anh. Ngay lúc đó Hạ Hàn là động lực duy nhất để cô có thể chống đỡ và đi ra khỏi đêm tối. Nhưng hôm nay lại khác biệt, trên đỉnh đầu đèn chân không sáng loáng chiếu sáng nơi này, quá khứ thâm trầm thống khổ đã đi xa. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm hai người đều đứng dưới ánh sáng, bọn họ trong sóng người chen chúc đối mắt nhìn nhau. Trong tay nắm chặt, chỉ có bọn họ rõ ràng một bí mật. Tiết mục ở bên cạnh đã bắt đầu, các nhân viên làm việc đều nhanh bước rời đi. Thanh âm xung quanh đều biến mất, hành lang lại lần nữa khôi phục trống trải. Diệp Phạm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lúc này, Hạ Hàn cất bước hướng phía phương hướng của cô đi tới. Ánh mắt của Hàn khóa chặt cô, Diệp Phạm có chút hoảng, không biết làm sao đối mặt, vô thức lui về sau một bước. Hạ Hàn tiếp tục đi lên phía trước, Diệp Phạm lại lui về sau. Mỗi khi cô lui một bước, Hạ Hàn liền đi lên phía trước một bước. Khoảng cách giữa hai người không ngừng mà rút ngắn, thẳng đến khi Diệp Phạm ngừng bước chân. Xúc cảm lạnh lùng truyền đến, Diệp Phạm phía sau là mặt tường cứng rắn băng lãnh. Cô lui cũng không thể lui. Hạ Hàn đột nhiên cong cong môi, nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của Diệp Phạm. Hô hấp của cô ngưng lại, không có rời ánh mắt. Anh hơi cúi người xuống, chậm rãi nhìn tiến vào đáy mắt của cô. Giọng Hạ Hàn trầm thấp vang lên, rõ ràng nói cho cô sự thật này. Người mà em đã thích 10 năm kia, khí tức của Hạ Hàn quanh quẩn, triệt để vây quanh Diệp Phạm. Ánh mắt của anh dần dần sâu, môi mỏng phun ra hai chữ, là anh, cách chương.